Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 2 của câu chuyện Chân Mệnh, tác giả Trương Huệ. Câu chuyện của chúng ta sẽ gồm có 3 phần, và ngay sau đây là phần 2. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong phần 1 của câu chuyện thì mối quan hệ giữa Linh Nhi và Huy đã có những bước tiến triển mới. Người ta thường nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bằng chính sự ngọt ngào, ngây thơ, trong sáng và rất đỗi hồn nhiên của Linh Nhi đã dần dần cảm hóa được trái tim lạnh giá của Huy và khiến anh mở rộng lòng mình để dành cho cô những tình cảm thật sự rất đáng trân trọng. Để rồi, Huy đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho Linh Nhi. Nhưng còn cô bé ngốc ấy thì vẫn không hề biết rằng Huy đã yêu mình và cũng không nhận ra mình cũng đã có những tình cảm đặc biệt dành cho anh, mà cứ lầm tưởng đó chỉ là lòng biết ơn. Và rồi, mối quan hệ giữa Linh Nhi và Huy sẽ tiến triển đến mức nào? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến ngay sau đây để tìm câu trả lời nhé. Đúng lúc ấy, Nhi cũng quay đầu nhìn Huy. Hai ánh mắt chạm nhau rồi như thôi miên lẫn nhau. Từng một chút tiến lại gần, hơi thở phảng phất, nóng rực. Mùi hoa nhài nhẹ nhàng quyện lấy hương hổ phách, khoảng cách chỉ còn lại vài centimet, nghe rõ từng hơi thở, nhịp tim và cảm nhận nhanh bất thường. Cánh môi chạm nhẹ, trong khi Nhi cảm nhận được loại cảm giác rạo rực mà trước đây chưa từng có, cũng không xác định đó là loại cảm giác gì. Chỉ biết ngay cạnh Huy lúc ấy, bản thân cô mới cảm nhận được cảm giác này. Như chưa nhận thấy một chút bất thường từ Nhi, Huy hơi dừng lại một chút, cảm nhận đã tới lúc cô có thể đón nhận nhiều hơn một cái hôn. Tay Huy ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Nhi, đầu lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng cạy mở hàm răng, nhẹ nhàng xâm chiếm. Muốn cô từng chút một đón nhận anh, một chút tổn thương cũng không muốn cô chịu đựng. Thì ra, khi thật lòng thích một người nào, không phải là chiếm hữu họ, mà là bảo vệ họ, cưng chiều họ như bảo vật vô giá. Lúc này vật to lớn bắt đầu có phản ứng, thể hiện rõ suy nghĩ lúc này của Huy, nhưng lại chưa biết làm thế nào để Nhi không sợ nó, không trốn tránh và không chối bỏ. Nhi lại ngây thơ đến mức không cảm nhận được sự bất thường trong từng hơi thở gớm gáp kia, thoải mái mà cảm nhận nụ hôn ngọt ngào mà Huy mang lại. Trong suy nghĩ có chút tò mò, khao khát khám phá cùng cảm xúc hưng phấn, tay cô đặt trên ngực Huy, vòng ngực rắn chắc này khiến cho cô muốn xoa xoa nó một chút, nhưng lại sợ không dám, thực sự là rất khó chịu. Đến khi môi rời khỏi môi, Huy rời khỏi giường để tắt tivi, thì cái ý nghĩ ấy vẫn chưa tan biến. Cô ngước mắt lên nhìn Huy, rồi ngây ngô hỏi. Cái đó, có thể cho tôi xem thử một chút có được không? Xem thử, em muốn nói đến chỗ nào? Nhìn nhất thời vì cách xưng hô này, làm cho tâm trí ngừng lại, tay chân cũng bất động giữa không trung, vô tình chỉ về phía nơi hạ bộ. Đáy mắt Huy dâng lên một ý cười, với cái bản tính bá đạo của anh, thì Nhi coi như xong rồi, không thể không đem cô ăn sạch. Em thực sự là muốn nhìn chỗ đó ư? Nhi vội lắc đầu, khẩn trương quay đầu né tránh, thì nghe được giọng nói của Huy, mặc định nó như mệnh lệnh. Em né tránh cái gì? Chẳng phải muốn nói xem sao? Mau quay lại đây. Nhi bị ánh mắt của Huy ép tới lắp bắp. Tôi chỉ muốn, cái đó tôi muốn. Ý em là, em muốn cái đó của tôi. Không phải vậy đâu. Tôi chỉ muốn xem ở ngực anh ấy. Quả nhiên là cưng chiều. Cô chỉ mới nói yêu cầu anh, đã lập tức cởi áo choàng. Chỉ vài giây sau, đã nằm yên vị ở góc nhà, còn không màng liêm sỉ mà tiến lại gần cô. Cần thế này thì chắc là rõ rồi có đúng không? Quả thực là rất rõ, nhưng mà cái khoảng cách này dường như có gì đó không đúng cho lắm. Được rồi, anh dừng lại ở đó đi. Tại sao? Khoảng cách này có hơi... Hơi thế nào? Cứ mỗi câu hỏi là Huy lại tiến gần về phía Nhi thêm một chút, xung quanh thoát ra mùi nguy hiểm. Chẳng phải... Hàng ngày khoảng cách của chúng ta vẫn rất gần hay sao? Em thậm chí còn ôm tôi ngủ. Môi của tôi cũng đã chạm vào. Ngực của tôi em cũng đòi xem. Bây giờ em lại nhắc tới khoảng cách giữa chúng ta. Em có thấy mình hơi lạ không? Nhi chính là đang bị cảm giác trong cơ thể mình dày vò. Có một loại khao khát nào đó đang bùng cháy dữ dội trong cơ thể cô, khiến cho cô muốn nói ra, nhưng lại xấu hổ không dám nói. Nhi sau đó đứng dậy, lấy tay ở phía tủ rượu ở trong phòng. Huy còn chưa kịp phản ứng thì cô đã mở xong chai rượu rồi đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Em làm cái gì vậy? Huy sải bước chân về phía Nhi, lấy chai rượu từ tay cô, lông mày nhíu chặt lại. Không phải đã nói em không được động vào thứ này rồi hay sao? Do lượng rượu được đưa vào người một cách đột ngột, nên ngay sau đó, Nhi cảm thấy hơi choáng váng mà ngã xuống, cũng may mà Huy đỡ kịp. Cô đúng là tiểu yêu tinh, được phái để giày vò cảm xúc của anh mà. Huy ôm rồi đặt Nhi lên giường, để cô ngồi ngay ngắn. Ngồi yên ở đây đợi tôi đi lấy nước cho em. Huy rời khỏi giường, mở tủ lấy quần mặc vào, rồi đi ra khỏi phòng xuống tới nhà. Mà không hề hay biết rằng có một cô bé má đỏ hồng, do rượu, đang lẽo đẽo đi theo anh ở phía sau, từng bước rêu rêu vẹo vẹo. Huy đang còn rót nước ở bếp, thì có một vòng tay ấm áp ôm anh từ phía sau. Quay người lại thì bắt gặp đôi mắt ướt đang nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác ngột ngạt. Nhi lúc này đặt hai tay lên thắt lưng của Huy, nụ cười vô cùng ngọt ngào. Cô không nói bất cứ lời nào, chỉ đơn giản là cứ nhìn anh như thế. Cái đôi môi đỏ mọng này thực sự khiến cho anh chỉ muốn cúi xuống mà gặm nhấm nó. Không phải, tôi đã nói em ở yên ở trên đó đợi tôi hay sao? Đi xuống đây lỡ ngã thì làm như thế nào? Nhi lắc đầu, vòng tay chặt hơn một chút, tiến vào trong ngực của Huy, miệng nói lờ mờ một vài từ. Thật mát, thật là dễ chịu. Thực sự không muốn lợi dụng cô kỳ say một chút nào cả, nhưng lần này là Nhi cố tình say. Anh thậm chí còn không hiểu trong suy nghĩ của cô đang chứa đựng cái gì. Tiểu yêu tinh này chắc chắn là cố tình muốn quyến rũ anh. Anh có nên nghĩ như thế hay không nhỉ? Nhi bây giờ chính là đang trong cảm giác lâng lâng, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Có một chút hơi men vào rồi, cô có thể sống chân thật với cảm giác tò mò của bản thân mình. Không ngượng ngùng mà đưa tay, chạm vào cơ ngực rắn chắc của Huy, lại còn tùy tiện xoa nó một chút. Khi chạm tới viên thịt nhỏ bé trước ngực của anh, không kiềm chế được mà lấy ngón tay thon dài, xoa lên nó. Chết tiệt! Huy thầm chửi thề trong lòng khi cảm giác mà tiểu yêu tinh này mang lại khiến cho cả cơ thể anh nóng lên, toàn thân cứng lại, mọi cơ bắp trên người đều đang cuộn trào mãnh liệt. Tâm tư của Huy lúc này chia làm hai trường phái, đang giằng co nhau một cách dữ dội. Tất cả cũng chỉ xoay quanh một vấn đề, đó là ăn hay là không ăn. Nhi lại ngước mắt lên nhìn Huy, anh bị đôi mắt long lanh ấy mê hoặc, còn có một chút ngây ngô, khiến cho người ta không thể nào không yêu thương cưng chiều được. Anh với lấy cốc nước đưa cho Nhi rồi nhẹ giọng. Cuộc đời anh có lẽ đã chưa từng nói với ai câu nhẹ nhàng như vậy. Ngoan nào, uống một chút nước đi. Thế nhưng trái với động tác dịu dàng của Huy thì Nhi lại vô cùng ngang ngược, cô liên tục lắc đầu. Không uống. Thế bây giờ em muốn như thế nào? Muốn hôn. Sau đó Nhi vòng hai tay lên cổ Huy, không ngượng ngùng mà kéo đầu anh xuống, trực tiếp đặt môi mình lên cánh môi của anh, từ từ khám phá. Trong lòng của Huy lúc này giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Lần nào say cũng dày vò, anh tới mức thảm khổ như thế này, nếu không phải là cô thì thực sự không có ai dám đâu. Huy dùng hết lý trí để rời bỏ khỏi bờ môi ướt át mê người của Nhi, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô, anh hỏi. Nói cho tôi biết, em như thế này là đang muốn thôi. Hai má Nhi hồng hồng, cô không trả lời, mắt mở to tròn nhìn Huy. Từ đôi mắt này Huy có thể cảm nhận được, anh có thể. Được, tôi cho phép em. Huy ôm Nhi đặt cô ngồi trên bàn, vòng tay ra sau để giữ chặt gáy cô, bản thân không một chút kiềm chế mà hôn cô. Chiếc lưỡi tình xảo nhanh chóng cậy mở hàm răng, thưởng thức hương vị ngọt ngào ở trong khoang miệng, hôn tới mức mặt Nhi đỏ ửng vì thiếu không khí, tay cũng vì thế mà vô thức bấu vào cánh tay của Huy. Nụ hôn truyền dần xuống cổ, sau đó vòng qua tai, ở đó còn xấu xa mà cắn nhẹ một cái. Hơi thở từ miệng của Huy phả vào tai, tạo thành một luồng nóng ấm, thông qua tai truyền đến tất cả các ngóc ngách trong cơ thể, khiến cho Nhi khẽ rùng mình. Cô thực sự muốn cảm giác nhiều hơn một cái hôn. Thế rồi chiếc váy ngủ trên người Nhi nhanh chóng được cởi bỏ. Trên người cô lúc này chỉ còn một bộ đồ lót mỏng manh. Bắt gặp ánh mắt rực lửa của Huy đang nhìn mình nên có hơi xấu hổ. Cô liền lấy hai tay che ngược lại, lại phát hiện mắt anh chuyển xuống bên dưới. Cô lại lập tức muốn che bên dưới nhưng không kịp nữa. Tay Nhi bị Huy giữ lại, ép vào thành tường phía sau. Cả người cô bây giờ tạo thành một đường cong mê hoặc. Là em khiêu khích thôi, bây giờ lại muốn từ chối tôi ư? Có phải em đang muốn trêu đùa với cảm xúc của tôi hay không? Không nhìn thấy trong đôi mắt này của Huy có một chút tức giận nào cả. Chỉ có nhìn ra ở trong đó là sự kìm nén, đáy mắt còn có một chút ôn nhu dành cho một mình Nhi. Trong vô thức cô lắc đầu, cánh tay cũng thả lỏng, không còn có ý muốn phản đối Huy nữa. Thế rồi chiếc áo lót mỏng manh trên người bị xé bỏ, để lộ ra luồng mềm mại trắng nõn, còn có hai núm đỏ đỏ như trái dâu chín mọng. Huy không kìm được mà hôn xuống nó. Cảm giác kích thích lạ lẫm này khiến cho Nhi giật mình, cứ thế bám chặt vào vai Huy. Chính là loại cảm giác xấu hổ, nhưng lại không muốn dừng lại, khao khát được khám phá thêm một chút nữa. Cơ thể của Nhi lúc này vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến cho toàn thân run rẩy, cả người nóng rực, bắt đầu khao khát một chút cảm giác lạnh lẽo từ người của Huy. Cô nhìn anh, ánh mắt có một chút mơ màng. Nóng quá. Thế bây giờ em muốn như thế nào? Em muốn anh. Câu nói này hơn tất cả mọi loại kích thích. Huy vốn dĩ không có cách nào phản kháng lại sự dẫn dụ này của Nhi. Anh kéo cô lại phía mình, ôm lấy cô, rồi đặt hai chân cô lên hông, hai tay giữ lấy bờ mông căng tròn, từ từ bước lên phòng. Cánh cửa mở ra, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Trước mặt Huy như đang vẽ ra tiên cảnh, Nhi giống như tiên nữ hạ phàm, khắp xung quanh đều tạo ra cảm giác mê hoặc. Dưới ánh đèn mờ, làn da của Nhi nên trắng mịn, đôi núi chập trùng, vùng vọng phẳng lì, chiếc rốn xinh xắn phập phồng theo từng hơi thở. Ánh mắt Huy di chuyển lên xuống bên dưới một chút. Trên người Nhi lúc này chỉ còn một chiếc quần lót ren mỏng manh. Cảm giác muốn phát tiết của bản thân lại càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Còn nhìn chưa đủ thì Nhi đã ngồi dậy, đôi mắt mở to tròn nhìn thẳng về phía anh. Trong giọng nói vẫn còn mang theo một chút hơi men. Em muốn uống rượu. Không được. Em uống thành ra thế này rồi mà còn muốn tiếp tục hay sao? Em muốn. Nhi đứng dậy. Cô lảo đảo đi về phía tủ rượu trong phòng ngủ, nhưng tốc độ của một người say thì làm sao bằng tốc độ của một người bình thường được. Rất nhanh chóng, Huy đã chặn ở trước cửa tủ rượu. Anh mau tránh ra, em muốn uống rượu. Không nghe lời tôi sao? Không. Bình thường, anh nói gì cô cũng sẽ nghe lời, kể cả khi say cũng rất nghe lời. Ấy vậy mà ngay bây giờ lại ngang nhiên cãi lời anh. Hai cái má phương phính hờn dỗi kia, anh thật muốn cắn. Nhưng ngay sau đó, mọi suy nghĩ của Huy hoàn toàn bấn loạn. Cô ở trước mặt anh không mặc gì ngoài chiếc quần lót. Còn không chịu đứng yên một chỗ mà cứ chạy đi chạy lại trước mặt anh. Huy đang còn ngây ngốc trong chính suy nghĩ của mình thì Nhi đã nhanh chóng lấy được chai rượu giờ khi nãy đặt trên mặt tủ, mở nắp uống một ngụm lớn. Huy cũng muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn, lại không có cách nào mà nổi giận với cô, chỉ biết lắc đầu bất lực. Rượu cũng đã uống, hơi men cũng đã thấm, tất cả mọi thứ trước mặt Nhi, kể cả Huy cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Cô bây giờ coi anh giống như một món ăn, muốn đem anh mà ăn sạch. Từng bước một cô tiến về phía Huy, bằng một lực không mạnh cũng không nhẹ, đẩy anh ngã xuống dưới giường. Huy có cảm giác bản thân mình là một người bị động, mọi cảm xúc đều bị Nhi chi phối. Lần trước say thì cưỡng hôn anh, lần này còn cố tình say với dụng ý muốn ăn anh. Tiểu yêu tinh bé nhỏ này không biết còn có thể nghĩ ra những trò gì nữa đây. Nhi ngồi lên chân Huy, cô nhìn anh không bỏ qua bất cứ vị trí nào. Từ mắt tới chiếc mũi thẳng tắp, bờ môi của anh cũng khiến cô muốn ngắm thật kỹ. Yết hầu phập phồng theo từng hơi thở, vòm ngực kia nữa, tất cả đều hoàn hảo. Nhi nhìn theo một đường thẳng xuống phía dưới. Ánh mắt chạm tới cúc quần của anh, còn phát hiện ở nơi đó nhô ra một khối lớn. Cảm giác tò mò khiến Nhi không kìm được mà chạm vào. Chạm được, lại muốn nhìn. Cô đưa tay chạm vào cúc quần, chỉ vài giây sau đã được mở ra. Nhìn cái hành động đáng yêu này của Nhi, Huy lại có một chút trêu đùa. Em nhất quyết xem cho bằng được. Bây giờ thấy nó rồi, lại muốn trốn tránh nó. Em làm nhà là thế có ý gì? Em chỉ muốn xem một chút thôi. Chính là em đã khiêu khích nó. Bây giờ em muốn làm như thế nào? Em phải chịu trách nhiệm đi chứ. Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm kiểu gì? Say rượu rồi, nhưng vẫn không quên hỏi những câu ngốc nghếch. Huy nhìn cô cưng chiều hết mực. Em qua đây. Nhi lắc đầu, ánh mắt liếc qua vật to lớn kia như muốn đề phòng. Huy kiên nhẫn lặp lại. Em mau qua đây. Mệnh lệnh này bỗng nhiên có tác dụng trở lại. Nhi ngoan ngoãn tiến lại phía Huy. Khoảng cách giữa cô và anh lúc này hoàn toàn bằng không. Huy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhi, đặt lên tiểu địa của mình, di chuyển theo chiều dài của nó. Bàn tay mịn màng của Nhi như một loại kích thích không kìm nén được. Trên mình nó toàn cơn guốc. Ban đầu Nhi còn cảm thấy sợ. Nhưng qua vài phút rồi lại cảm thấy quen. Cô cúi mặt che đi cảm xúc của mình, cộng thân hơi men trong người. Mọi thứ sau đó không một chút e dè. Nhi tự mình khám phá nó, nhìn nó, còn muốn cưng chiều nó. Tình thế sau đó bị đảo lộn, Nhi nằm dưới thân Huy, bị anh nhìn tới thần trí bấn loạn, đầu óc mơ mơ màng màng, đôi mắt ướt át có một chút khiêu khích. Biết Nhi không có chủ ý, nhưng Huy lại không thể nào cưỡng được sự quyến rũ này của cô. Nụ hôn cưng chiều rơi nhẹ trên mí mắt, trượt xuống chiếc mũi xinh đẹp, có chút xấu xa vòng qua vành tai, lưu lại ở đó hơi thở nóng rực. Nhi lúc này còn không dám cử động, cơ thể của cô và cơ thể của Huy dán sát vào nhau, cảm giác căng thẳng khiến cho tay chân cũng muốn cứng lại. Biểu cảm này thật khiến cho Huy hơi mất khống chế. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, chiếm hữu một chút ở trong khoang miệng, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, lưu luyến không ngừng. Lúc này, chính bản thân Huy lại cảm thấy căng thẳng, cũng không biết là bản thân đang sợ hãi cái gì. Lẽ nào do cảm xúc trong anh đang sục sôi dữ dội, nhưng phải cố gắng kìm nén lại mới tạo ra loại cảm giác này. Hít một hơi thật sâu, không thể nào để vào lại lúc này lại đứt dây đàn một cách ngớ ngẩn như thế được. Bàn tay anh bắt đầu di chuyển, lướt nhẹ một đường từ bả vai Nhi xuống tới vòng eo thon nhỏ, cảm nhận người cô cũng nóng rực lên, cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Mà như vậy cũng tốt, không nhìn thì sẽ không phát hiện ra là anh đang rất căng thẳng. Anh cúi đầu xuống thì thầm sát bên tai Nhi. Thực sự muốn em. Sau câu nói ấy thì ngón tay thon dài cũng đặt ở giữa hai chân cô, tách nó ra một chút. Nhìn cô thở gấp, trong lòng anh thoáng qua ý cười. Kỹ thuật của Huy cũng không phải thuộc loại cao siêu gì, cũng không phải là chưa từng chạm qua phụ nữ. Nhưng lần này thực sự rất khác, vì người trong lòng lúc này là người anh hết mực cưng chiều, là người khiến anh sẵn sàng làm mọi thứ chưa từng làm, không cần do dự. Mấy ngày rồi nhìn cô cảm giác chịu đựng vô cùng khổ sở. Ngay lúc này đây, cô đang ở dưới thân anh cũng không dám làm gì kịch liệt, chỉ sợ tiểu yêu tinh bé nhỏ, trong lòng sẽ sợ hãi, tổn thương. Chiếc quần lót của Nhi sau đó cũng được anh cởi bỏ. Trước mặt anh lúc này chính là một cảnh xuân sắc vô cùng đẹp đẽ, khiến cho người ta lạc vào đó, đắm chìm trong đó. Trêu chọc cho nó một chút, cảm nhận được một chút ẩm ướt, bản thân lại cố dồn nén cảm giác căng thẳng mà hỏi cô. Có được hay không? Nhi khẽ gật đầu, nhận được sự đồng ý của cô, anh mới chậm rãi tiến vào. Anh cảm nhận được sự đau đớn của cô, âm thanh từ nơi cổ họng khàn đục vẫn không giấu nổi sự ôn nhu dành cho cô gái trong lòng mình. Rất khó chịu sao? Nhi gật đầu rồi lại lắc đầu, chính bản thân cô cũng không biết như thế nào cả. Đúng là rất đau, nhưng xen kẽ với đau ấy lại là khoái cảm, muốn thêm một chút, cũng như muốn nổi lại một chút. Khóe mi lúc này lại trào ra một giọt nước mắt trong vắt như thủy tinh, khiến cho Huy thấy đau lòng. Lẽ nào anh còn chưa chuẩn bị tốt? Lẽ nào cơ thể của cô không muốn đón nhận anh? Cái suy nghĩ này bắt đầu xảy vào Huy. Khi anh còn chưa biết làm sao, thì Nhi vòng hai tay qua gáy anh mà kéo xuống một mực hôn anh. Nụ hôn ấy cuồng nhiệt đến tê dại, khơi dậy tất cả mẫn cảm trong từng ngõ ngách trên cơ thể. Huy từng chút một tiến vào bên trong. Tay Nhi bám chặt vào ga giường, cổ họng phát ra mấy tiếng ngâm nga không rõ. Đêm nay, cô chính thức trở thành người của Huy rồi. Mọi hoa ân ái, nhật nguyệt trên thế gian này cũng không đẹp đẽ bằng cảnh tượng mờ ảo trong căn phòng lúc này. Gió khẽ lay động, những chiếc lá bên ngoài, chiếc rèm cửa cũng phẳng phất theo gió. Người trong phòng đã thực sự cùng nhau hòa vào làm một. Huy vẫn chú ý đến biểu cảm trên gương mặt Nhi, nhưng tạm thời bỏ qua hết cảm giác dư thừa qua một bên. Động thân tiến sâu vào bên trong, cho đến khi cảm nhận được đã chạm tới đáy của bể tình. Cứ thế, rồi dây dưa cho tới khi Nhi không còn một chút sức lực. Từ phía đông xuất hiện những áng mây đỏ rực, bình minh sắp rồi, Huy mới nhanh chóng phát tiết. Anh bước xuống giường đi vào nhà tắm, xả đầy nước ấm đầy bồn, đi ra ngoài ôm Nhi vào trong lòng, rồi trở lại phòng tắm. Tự mình tắm qua loa cho cô, vài giọt máu thấm trên gà giường khiến cho sự cưng chiều trong lòng anh lại tăng thêm vài phần. Tiểu yêu tinh này chính là của anh, cho dù ngang ngược hay ngốc nghếch cũng chỉ được thể hiện với anh. Nếu có bị bắt nạt, cũng chỉ có mình anh có quyền được làm như thế. Nhi mệt đến mức mặc kệ Huy, muốn làm gì thì làm. Dòng nước ấm xối vào nơi đó cũng khiến cho cơn đau dịu đi một chút, tâm tình cũng thoải mái dễ chịu hơn. Huy lau khô người rồi ôm cô trở lại giường, chỉ sợ cô nhiễm hàn khí bên cơ thể. Chỉnh lại điều hòa cho thật ấm, đem cô ôm vào trong lòng, kéo chăn lại đắp cho cả hai. Huy sau đó cũng bị kéo vào giấc ngủ. Một vài tia nắng ấm áp đã bắt đầu len lỏi qua ô cửa sổ. 10 giờ sáng, Nhi giật mình tỉnh dậy khi trải qua một giấc mơ. Cô muốn ngồi dậy nhưng dưới thân truyền đến cảm giác đau nhức. Chuyện của đêm qua có một chút quay trở lại. Quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô thoáng giật mình, cảm giác lo lắng sợ hãi khi nhớ ra hôm qua bản thân mình đã uống rượu. Ngày hiện tại một chút cũng không nhớ. Lẽ nào mình đã? Cô kéo chăn ra nhìn cơ thể mình, không có lấy một mảnh vải. Nhìn sang người bên cạnh cũng thế, cơ ngực rắn chắc lộ rõ, ở phía dưới chắc chắn cũng không có gì. Nhi khóc thầm trong lòng, tự mắng mình là kẻ háo sắc, khẳng định trong lúc say đã cưỡng bức anh, đã đem anh ăn sạch rồi. Sao không ngủ thêm một chút nữa đi? Nhi giật bắn người khi nghe thấy tiếng Huy, tay chân cũng vì thế mà run rẩy theo. Cô quay đầu lại nhìn Huy, cố gắng bình tĩnh, nhưng khuôn mặt không giấu nổi nét tái nhợt. Hôm qua tôi và anh... Huy thấy Nhi như vậy, cơ hồ nảy sinh cảm giác muốn trêu đùa. Anh hỏi. Hôm qua làm sao? Em muốn nhắc tới chuyện hôm qua ư? Hôm qua tôi... Chúng ta... Tôi đã làm gì anh có phải không? Khó khăn lắm, Nhi mới có thể nói hết được câu nói. Tâm trạng của Huy cũng trở nên vô cùng vui vẻ. Chỉ có điều cơ mặt trở nên cứng ngắc, có một chút uất ức. Đúng vậy, anh ta chính là làm ra cái vẻ mặt uất ức. Em có nhớ hôm qua đã làm gì với tôi không? Nhi tự chán ghét trí nhớ của chính bản thân mình, bất lực lắc đầu. Chỉ thoáng qua vài ý nghĩ mơ màng, nhưng lại không thể xác định đây là thật hay là mơ. Có cần tôi nhắc lại không? Nhi nhìn Huy, có chút dừng lại sau đó gật đầu. Ít nhất cô cũng cần biết mình đã làm gì để mà còn xin lỗi chủ nợ chứ. Nếu không để người đàn ông này giận, xem như là cô xong rồi. Huy thong thả lấy tay áo choàng dài mặc vào. Nhi không dám nhìn mà quay đi chỗ khác. Không phải tối hôm qua nhất định cởi áo tôi ra để có thể nhìn thấy hay sao? Câu nói này của Huy khiến cho Nhi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Liêm sỉ của cô rốt cuộc đêm qua đã đi đâu mất hết. Sao có thể làm ra cái loại hành động như thế? Nhi ấp úng nói với Huy. Anh có thể nào ra ngoài một chút để cho tôi mặc đồ được không? Những thứ đáng phải che giấu thì đêm qua cũng đã nhìn thấy hết rồi. Em cứ thay tự nhiên đi, không cần phải ngại. Nhưng đó là khi tôi say. Ý em là bây giờ tỉnh rồi, em sẽ chối bỏ tất cả trách nhiệm. Trách nhiệm? Tôi thực sự không có ý đó đâu. Em chắc không nhớ đêm qua em đã làm gì tôi đâu nhỉ? Nhi lắc đầu, nếu như cô mà nhớ rõ, thì làm gì có chuyện để nói ở đây nữa. Tuy không nhớ rõ, nhưng Nhi cũng lờ mờ đoán ra, cô và Huy thực sự đã đi quá giới hạn rồi. Có điều nếu như người chủ động là Huy, thì không có chuyện gì để nói, vì dù sao cô đã ký giấy bán thân cho anh ta. Nhưng nếu người chủ động là cô, thì chắc chắn Huy sẽ bắt đền mất. Càng nhìn Nhi căng thẳng, Huy lại càng cảm thấy vui vẻ, khóe môi cũng vì thế mà cong lên một đường đẹp đẽ. Là em cố tình uống say, cưỡng ép tôi. Tôi sao? Không thể nào, anh khỏe như vậy tôi làm sao có thể cưỡng ép anh chứ? Ý em là tôi nói dối ư? Không phải, tôi chỉ là tôi... Huy kéo vai áo xuống, để lộ ra một đường dài do móng tay cào. Nó đã chuyển qua màu thâm đen rồi. Nhìn thấy nó thì mặt cứng đờ, chính là không biết phải biểu cảm như thế nào cả. Đây là vết thương do em gây ra khi tôi cố gắng chống trả đấy. Em định như thế nào? Mặt Nhi lúc này tái nhợt rồi, Huy nhìn cũng không nỡ, nhưng vẫn muốn xem cô định chịu trách nhiệm như thế nào đây. Nhi ngồi im lặng, đầu hơi cúi xuống, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ xong, cô khẽ hỏi Huy. Anh muốn bao nhiêu? Nghe xong câu hỏi mà mặt ai đó tối sầm lại, đôi mắt giật giật không ngừng. Cái cô bé ngốc này sao lại có thể nghĩ ra chuyện dùng tiền để chịu trách nhiệm với anh cơ chứ? Thấy cái biểu cảm đáng sợ này của Huy, cô vội vàng giải thích. Tuy là bây giờ tôi không có tiền, cũng vẫn còn đang nợ tiền của anh, nhưng tôi có thể ở lại đây để làm việc thêm một thời gian nữa. Ý em là, em muốn dùng thời gian của mình quy ra tiền để chịu trách nhiệm với tôi có đúng không? Mặc dù nghe nói, trong lòng có hơi lòng vòng, nhưng Nhi cũng gật đầu còn nói thêm. Nếu như anh vẫn chưa chắc chắn, thì tôi có thể ghi thêm một bản hợp đồng khác. Cái cô bé ngốc nghếch này, không những không bắt anh chịu trách nhiệm mà bản thân còn tự nhận trách nhiệm với anh. Từ ngốc nghếch đến đáng yêu này, sao có thể khiến cho người ta thôi cưng chiều được đây? Em nói xem, em có thể trả cho tôi bao nhiêu tiền? Nhí lắc đầu, cô cũng đâu có biết. Huy tiến đến gần, kéo cô cùng cái chăn cô đang quấn quanh người ôm vào lòng. Em thực sự không biết là tôi đáng giá bao nhiêu sao? Ở bên ngoài kia có rất nhiều cô gái, chạm vào tôi còn không thể. Em lần này lại dám ngang nhiên chiếm đoạt tôi. Tôi thực sự là không cố ý mà. Để tôi suy nghĩ xem, em phải ở đây trong bao lâu nữa? Sẽ nói với em sau. Nhi cảm thấy trách bản thân mình lại có thể hư hỏng tới như vậy. Dưới thân vẫn không ngừng truyền tới cảm giác đau. Đôi lòng ngoài xinh đẹp nhíu lại đầy khổ sở. Huy nhận ra điều này, ánh mắt đau lòng mấy phần. Em muốn ăn gì không? Nhi lắc đầu, sau đó nhận ra Huy thay đổi sắc mặt liền lại nói. Không muốn ăn gì, chỗ ấy còn rất đau. Đêm qua thực sự có hơi quá sức với cô, còn là lần đầu tiên nữa, sao có thể không đau được. Vậy thì ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu đồ ăn cho em. Nhi cảm động đến mức không biết phải nói gì, thực sự rất tốt với cô. Nghĩ lại vết thương khi nãy trên vai Huy, chắc cũng rất đau, lại không trách mắng, còn muốn làm đồ ăn cho cô, sau này cô nhất định sẽ nghe lời hơn. Huy xuống bếp mở tủ lấy mì, trong tủ còn thịt bò với một chút rau. Tâm trạng anh đang rất tốt, rất vui vẻ. 15 phút sau đã có một tô mì nóng hổi đặt trên bàn. Nhìn thấy nó, Nhi không kìm được mà nuốt nước bọt, bụng cũng không ngừng kêu gào lên. Em ăn đi, nở nhiều thì sẽ không còn ngon nữa. Anh không ăn à? Có một gói mì duy nhất. Vậy anh có ăn cùng không? Lúc đầu thì Huy không chú ý đến điều này, nhưng sau khi nghe Nhi hỏi thì lại rất muốn thử cái cảm giác được ăn chung tô mì với người con gái mà mình đặc biệt quan tâm. Cảm giác chắc chắn sẽ không tệ. Nhưng vì em muốn tôi ăn, nên tôi sẽ cùng ăn với em. Nhi chính là đang tìm cách để có thể giảm bớt đi ấm ức trong lòng Huy. Cô không những ăn anh mà còn khiến anh bị thương nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi. Nhi đâu biết được rằng bản thân mình mới là một bé thỏ đã bị sư tử để ý từ lâu. Để tôi đi lấy bát cho anh nhé. Huy nhìn người con gái ngồi trước mặt mình mà cảm thấy đau lòng, đau tới mức không lại đi được mà còn muốn lấy bát cho anh. Thôi không cần đâu, ăn chung với em là được rồi. Như vậy sao được, có mỗi một đôi đũa thôi. Anh muốn ăn chung đũa với tôi à? Anh không sợ ư? Huy thản nhiên nói với Nhi. Em có biết đêm qua em đã làm gì tôi không? Hôn tôi đến mức không khí cũng không thở được, còn hạn hẹp. Bây giờ ăn chung đôi đũa, em lại hỏi tôi có sợ hay không? Em nghĩ tôi có sợ hay không? Tự nhiên bị hỏi như thế, nhưng lại không biết phải nói gì tiếp theo. Cô đành đánh trống lảng. Chúng ta ăn thôi, mì nở hết rồi. Bây giờ tay tôi bị thương thế này, không thể tự ăn được đâu. Vậy để tôi đút cho anh ăn nhé. Huy chỉ chờ có câu nói này, nhưng lại tỏ thái độ vô cùng miễn cưỡng. Làm sao tôi bị thương nên mới phải phiền em thôi. Nhi vội vàng nói với Huy. Không sao đâu, tôi là tự nguyện mà. Em có thể không tự nguyện sao? Nếu như nói đến chuyện thiệt hại về thể xác lẫn cả tinh thần và kinh tế, thì em không có cách nào bồi thường được cho tôi đâu. Nhìn cái khuôn mặt đáng yêu này của Nhi, Huy thực sự rất muốn trêu chọc cô một chút. Cô lại dám đòi dùng tiền để mua anh, biến anh thành một nam nhân dễ dãi. Đúng là chỉ có cô mới dám làm điều này. Nghe thấy hai chữ bồi thường, động tác của Nhi ngưng lại một chút. Tôi sẽ phải ở lại đây bao lâu nữa? Nói cho em biết, số tiền trước đây em lấy từ chỗ tôi đã là một năm rồi. Chưa kể tiền chai rượu, tiền em cướp mất đời trai của tôi. Em làm tôi bị thương, tôi phải tốn tiền mua thuốc, cộng thêm không thể đi làm được, không thể tự chăm sóc cho mình. Huy còn chưa kịp nói xong thì nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng ngăn Huy lại. Chờ một chút. Em muốn nói gì? Anh nói anh không thể tự mình ăn mì. Đúng vậy. Tủ mì này là do anh tự nấu mà. Anh còn có thể đem lên đây. Tại sao bây giờ tự nhiên lại đau đến mức không thể tự ăn vậy? Nghe Nhi nói như thế thì Huy biết mình sắp bị lòi đuôi cá ra rồi. Nhưng anh là ai chứ? Sao có thể để cô dễ dàng lật mặt được? Vết thương kỳ ấy không đau. Nhưng do tôi bê nặng nên bây giờ nó mới đau đấy. Chẳng lẽ em nghĩ tôi tìm cách để lừa dối em sao? Tôi đã từng lừa em chưa? Nghe Huy nói như vậy, Nhi lại bắt đầu cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ anh. Anh ngồi xuống đây đi, để tôi đút mì cho anh. Nhi gắp mì khoanh tròn vào cái thìa nhỏ, nhằm hướng miệng của Huy mà hướng tới. Huy rất tự nhiên mở miệng đón nhận lấy nó, còn có một chút ngọt ngào. Ngon không? Mì tôi nhấu đương nhiên là ngon rồi, em cũng ăn thử một chút đi. Nhi ngoan ngoãn ngồi ăn, cô sau đó nhìn rất buồn. Huy lại nghĩ là cô lo lắng về chuyện phải ở đây lâu nên nói vài câu. Tôi sẽ không ép em ở đây cả đời. Nếu như em không muốn, không cần phải cau có như vậy đâu. Không phải, chỉ là tôi muốn đến thăm bố tôi, sợ bố tôi ở đó một mình sẽ buồn.